Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 01. Mới phát hiện, Emiya mang theo Hirasuka Shizuka trở về xuân vật thế giới. Hirasuka Shizuka trước cho mình mấy người bằng hữu cùng người nhà đánh một trận điện thoại. Nói cho đám người này mình đã từ bên ngoài trở về. Emiya nguyên bản muốn thừa dịp cái này thời điểm rời đi. Về nhà trước đợi 2 ngày. Sau đó tại đi thăm dò thế giới mới. Kết quả bị Hirasuka Shizuka cho ngăn cản xuống tới. Ta gặp một điểm phiền phức. Hirasuka Shizuka một mặt không tốt ý tứ nhìn xem Emiya. Ngươi có thể giúp ta một chút sao? Đi, Emiya sảng khoái đáp ứng xuống tới. Đây chính là một cái phổ thông thế giới. Lấy Hirasuka Shizuka thân phận, liền xem như gặp được phiền phức cũng không phải cái gì đại phiền toái. Emiya xem chừng mình có thể giải quyết. Nhưng mà để Emiya không có nghĩ tới là, Hirasuka Shizuka nói phiền phức vậy mà là, hơn một giờ về sau, Chiba thành phố một nhà cấp cao bên trong quán cà phê. Kasan, Dosan, vị này chính là ta tìm bạn trai. Trung Quốc người. Hirasuka Shizuka nở nụ cười hướng về ngồi tại đối diện nàng một nam một nữ giới. Thiệu nói, mà ngồi ở Hirasuka Shizuka bên người Emiya. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Hirasuka Shizuka gặp được phiền phức vậy mà là cái này. Ta cái gì thời điểm trở thành bạn trai ngươi? Đây không phải gạt người sao? Emiya há miệng liền muốn vạch trần Hirasuka Shizuka. Nhưng Hirasuka Shizuka bí ẩn lấy cùi chỏ thọc Emiya xương sườn một chút. Dùng kinh vẫn còn lớn. Emiya lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hirasuka Shizuka phụ thân là một cái uy nghiêm nam tử. Nghe được nữ nhi giới thiệu. Ánh mắt tập trung vào Emiya trên thân. Nghe tiểu nữ nói. Emiya Tang là Trung Quốc người. Emiya nhẹ gật đầu. Các ngươi là cái gì thời điểm nhận biết? Hirasuka Shizuka phụ thân tiếp tục hỏi. Năm nay nghỉ hè. Nói như vậy, hai người các ngươi nhận biết thời gian còn không dài. Emiya lần nữa nhẹ gật đầu. Hirasuka Shizuka tranh thủ thời gian nói ra. Mặc dù chúng ta quen biết không dài, nhưng vô cùng hợp ý. Giữa nam nữ trọng yếu nhất không phải liền là duyên phận sao? Điểm này, Hirasuka Shizuka phụ thân ngược lại là 10 phần tán đồng nhẹ gật đầu. Đây cũng là, nhưng vào lúc này, Hirasuka Shizuka mẫu thân nói ra, Emiya Tang, ta mặc kệ các ngươi là cái gì thời điểm nhận biết. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi kết hôn về sau, là ở tại Trung Quốc, vẫn là tại Nhật Bản? Đương nhiên là Nhật Bản a. Dù sao ta ngay tại nơi này làm việc. Mà Emiya là một cái cách đấu đại sư. Hoàn toàn có thể tại Nhật Bản mở một cái đạo trường. Emiya nghe là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhịn không được nhìn Hirasuka Shizuka một chút. Hắn làm sao lại không có phát hiện. Hirasuka Shizuka như thế có thể thổi. Nghe được Emiya là một cái cách đấu đại sư. Hirasuka Shizuka phụ thân lập tức rõ ràng chính mình nữ nhi vì sao lại thích đối phương. Dù sao con gái nàng yêu thích cách đấu kỹ thời điểm. Hắn rất rõ ràng, bất quá càng thêm để hắn cảm thấy hứng thú chính là Emiya thực lực. Nói như vậy, Emiya Tang rất lợi hại. Hirasuka Shizuka vào chỗ chết thổi. Emiya là ta gặp qua lợi hại nhất cách đấu đại sư. Hirasuka Shizuka phụ thân càng phát ra cảm thấy hứng thú, nam nhân kiểu gì cũng sẽ đối bạo lực tình hữu độc chung. Làm ơn tất để ta kiến thức một chút ngươi thực lực. Emiya Tang, Hirasuka Shizuka cũng ở một bên nói ra. Đã Dosan đều yêu cầu, Emiya ngươi liền biểu hiện ra một cái đi. Nàng chính là như thế không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không sợ để lộ. Dù sao Emiya thực lực xác thực vô cùng cường đại, nhất là uống siêu nhân dược tề về sau, chỉ dựa vào tố chất thân thể, hắn còn cao hơn mình, để lộ là không thể nào để lộ, đời này cũng không thể để lộ. Emiya còn không có nói mấy câu, liền bị Hirasuka Shizuka an bài rõ ràng, không khỏi trừng nàng một chút. Sau đó từ trong túi móc ra một viên 500 yên tiền xu. Bêu xấu. Emiya dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ cầm tiền xu. Nhẹ nhàng bóp, đem tiền xu gãy đôi. Loại này sẽ chỉ ở trên TV xuất hiện hình tượng. Hiện ra ở Hirasuka Shizuka phụ thân trước mặt. Lập tức để hắn kinh ngạc tột đỉnh. Dù sao tiền xu độ dày cùng độ cứng. Tất cả mọi người biết. Tại cái này không có siêu phàm chi lực thế giới. Muốn dùng hai cây đầu ngón tay đem tiền xu gãy đôi. Hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Hirasuka Shizuka phụ thân cũng rất rõ ràng ảo diệu bên trong. Lập tức bị chấn trụ. Vì xác nhận Emiya phải chăng soát hoa văn. Hắn còn đưa ra muốn kiểm tra một chút tiền xu. Emiya liền đem gãy đôi tiền xu giao cho đối phương. Hirasuka Shizuka phụ thân một bên kiểm tra. Một bên chết cho nói. Emiya rất muốn nói cho hắn. Đừng chết cho. Con gái của ngươi Hirasuka Shizuka kỳ thật cũng có thể làm được điểm này. Nói tóm lại, trải qua lần này nho nhỏ thăm dò về sau, Hirasuka Shizuka phụ thân liền không lại hoài nghi Emiya cách đấu đại sư trên thân. Đối với cùng nữ nhi của hắn Hirasuka Shizuka kết giao sự tình, cũng không ngăn cản nữa. Hirasuka Shizuka mẫu thân mặc dù toàn bộ hành trình chưa hề nói quá nhiều. Nhưng nhìn ra được, đối với Emiya vẫn là thật hài lòng. Tới gần buổi trưa thời điểm, đại gia lại tại phụ cận một nhà cấp cao phòng ăn cùng một chỗ dùng cơm. Sắp đến 2 giờ chiều thời điểm, đây đối với phụ mẫu mới lưu luyến không rời cùng Hirasuka Shizuka cáo từ. Ngồi lên limousine rời đi, Emiya chờ hai vị lão nhân rời đi về sau. Tà liếc Hirasuka Shizuka một chút. Hirasuka Shizuka đem đầu quay đầu một bên. Không dám nhìn tới hắn. Emiya nhìn chòng chọc vào hắn. Hirasuka Shizuka bị chằm chằm không tốt ý tứ. Nhịn không được hỏi. Làm gì nhìn ta như vậy? Đây chính là ngươi nói phiền phức. Hirasuka Shizuka một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta đây không phải không có biện pháp sao? Mẹ của ta một mực thu xếp lấy muốn cho ta ra mắt. Cho nên ta chỉ có thể cầu ngươi giúp một chút. Ngươi không phải thật thích ra mắt sao? Emiya hỏi. Ai thích ra mắt? Ta chẳng qua là muốn đem mình cho gả đi mà thôi. Lại nói. Mỗi lần ra mắt thời điểm kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút bản thân cảm giác tốt đẹp tao bao nam. Rõ ràng từng cái khuyết điểm một đống lớn. Kỳ hoa muốn chết. Dựa vào cái gì còn muốn đối ta chọn ba lấy bốn. Nhìn không lên ta a, đối mặt Hirasuka Shizuka tự bạo. Emiya không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Bọn hắn vì cái gì nhìn không lên ngươi? Ngươi trong lòng liền không có một điểm số sao? Nếu như nói, ban đầu Emiya đang nhìn qua xuân vật kịch bản, còn cảm thấy Nhật Bản nam tử quả thực mắt bị mù. Ngay cả Hirasuka Shizuka dạng này cô gái tốt đều nhìn không lên. Vì Hirasuka Shizuka minh bất bình. Như vậy hiện tại cùng Hirasuka Shizuka thực tế tiếp xúc qua về sau, Emiya đã hoàn toàn không nghĩ như vậy. Rõ ràng là một cái mỹ nữ, nhưng lại thích ngậm lấy điếu thuốc, nhìn nhiệt huyết manga, động một chút lại bạo lực khuynh hướng. Một bộ đại thúc diễn xuất, ai sẽ để ý ngươi a? Mỹ nữ như vậy thích hợp làm bằng hữu, thậm chí là làm chí hữu. Nhưng nếu như làm vợ cùng tình nhân lời nói, phần lớn nam tử đều sẽ lựa chọn cự tuyệt đi. Đây cũng là Hirasuka Shizuka vì cái gì ra mắt đến bây giờ đều không có biện pháp gả đi nguyên nhân. Nữ nhân này mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng tính cách thực sự là quá tệ. Đại khái cũng chỉ có Hikigaya Hachiman nam nhân như vậy mới có thể chịu được. Bất quá nhắc lên Hikigaya Hachiman. Emiya bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc. Đúng rồi, ngày mai là trung học Sobu ngày tựu trường đi. Không sai, thế nào? Hirasuka Shizuka hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, ngày mai khai giảng thời điểm, xuân vật nam số 1 Hikigaya Hachiman sẽ tại nhập học cùng ngày. Vì cứu nữ số 2 Iwigahama Yui chó. Sau đó bị nữ số 1 Yukinoshita Yukino lái xe đụng. Emiya cùng Hirasuka Shizuka sinh hoạt, nhiều ngày như vậy, cũng biết Xuân Vật kịch bản triển khai thời gian. Ha ha, chuyện trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không nói sớm a? Hirasuka Shizuka không khỏi lớn tiếng. Nói, Emiya chiến thuật tính ngửa ra sau, vuốt vuốt lỗ tai của mình nói ra. Ta đây không phải nói cho ngươi biết sao? Sự tình ngày mai phát sinh, ngươi hoàn toàn có thời gian ngăn cản. Hirasuka Shizuka không khỏi xách một tiếng. Hỏi, sự tình phát sinh thời gian cụ thể cùng địa điểm đâu? Ta làm sao biết, ngươi không phải nhìn qua kịch bản sao? Ta xem qua không giả, nhưng kịch bản ngay từ đầu chính là Hikigaya Hachiman bị ngươi cưỡng ép nhét vào Yukinoshita Yukino sáng lập phụng dưỡng bộ. Hắn lúc đó đã là năm 2. Chuyện này đã qua, là ngẫu nhiên xuất hiện đang nhớ lại bên trong hình tượng. Emiya mở ra hai tay nói ra. Ta chỉ biết đây là khai giảng ngày đầu tiên phát sinh sự tình. Hikigaya Hachiman bởi vì chuyện này tại bệnh viện ở 3 tuần. Nhưng thời gian cụ thể cùng địa điểm, ta cũng không biết a. Hirasuka Shizuka không khỏi gãi gãi tóc của mình. Nghĩ nghĩ, móc ra điện thoại cho người nào đó gọi một cú điện thoại. Huy, là Haruno sao? Ta nơi này có một chuyện muốn nhờ ngươi. Ngày mai khai giảng thời điểm, ngươi nhất định sẽ đưa muội muội của ngươi nhập học đi. Ha ha, ta vì sao lại quan tâm cái này? Ngươi đây không cần quản. Trước hết nghe rõ ràng ta yêu cầu. Nói tóm lại, ngày mai các ngươi nhập học thời điểm, không cần lái xe, mình đi bộ tiến về trung học Sobu. Có nghe hay không? Không được, không được cũng phải đi. Chuyện này không có thương lượng, ngàn vạn không thể lái xe. Nếu không liền xem như Haruno ngươi, ta cũng sẽ trở mặt. Tóm lại, cứ như vậy đi, bye bye, một trận điện thoại qua đi. Hirasuka Shizuka quả quyết cúp xong điện thoại, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Giải quyết, Emiya nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi xác định nàng sẽ nghe ngươi. Yên tâm, bằng vào ta đối Haruno hiểu rõ, nàng ngày mai tuyệt đối sẽ không lái xe tiến về trung học Sobu. Emiya nhẹ gật đầu nói ra, được thôi, ngươi có nắm chắc liền tốt, dù sao nên nói hắn đều đã nói. Nếu như Hikigaya Hachiman vẫn là bị đụng lời nói, kia Emiya cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Chuyện này qua đi, Emiya cũng dự định trở về. Nhưng cái này thế giới nhiều người phức tạp, Emiya đương nhiên không thể chơi biến mất tại chỗ. Đành phải trước trở về Hirasuka Shizuka trong nhà, tại rời đi cái này thế giới. Bất quá hai người tại con đường về bên trên, gặp được một hiệu sách thời điểm. Emiya bỗng nhiên hứng thú. Hắn rất muốn biết, cái này thế giới trừ vua hải tặc bộ này manga bên ngoài, có hay không cái khác manga, lại hoặc là light novel là Emiya chỗ thế giới không có. Ôm cái này chờ mong, Emiya đi vào cái này hiệu sách. Emiya đi vào tiệm sách về sau, trước đi tới light novel quầy hàng, xác thực thấy được một đống lớn không có nhìn qua light novel. Trong đó có mấy cái danh tự, dị thường nhìn quen mắt. Nói thật, Emiya khi nhìn đến mấy cái này danh tự thời điểm, kém một chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Chủ yếu là mấy bản này sách danh tự để lộ ra tới ý tứ. Quả thực vượt quá Emiya tưởng tượng. Yêu đương nhịp khí, bạo viêm hắc ám yêu tinh, ảo tưởng yêu đao truyền, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.